Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, đóng băng, chương 1358, đóng băng. Hắn vừa nãy là ở ẩn nấp thực lực, còn lại 9 vị cường giả từng cái thần sắc băng lương. Gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ, mặc dù biết Y Nhân Lệ là Lâm Phong đồng bạn, nhưng bọn họ vẫn chưa quá bận tâm Y Nhân Lệ. Mục đích của bọn họ, dù là chém Lâm Phong, thay thế được vị trí của hắn, bước vào băng tuyết nữ thần vì bọn họ mở ra cánh cửa kia. Bất quá Lâm Phong càng đánh đến mặt sau càng cường thịnh. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng Lâm Phong vừa bắt đầu vẫn chưa toàn lực chiến đấu. Vì là liền để cho bọn họ xem thường, vội vàng săn giết chính mình đồng bọn. Nhưng không có nghĩ đến khi làm vũ hồn cùng với ma thần hư ảnh xuất hiện, kiếm khí cùng nguyên rủa lực lượng điên cuồng tỏa ra thời gian. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, 30 người mạnh mẽ đội hình, nhưng chỉ còn dư lại cuối cùng 9 người. Đương nhiên, cuối cùng này còn lại 9 người con mắt bên trong, chỉ có từng vệt khát máu hưng phấn tâm ý, những người đó chết tốt lắm. Bây giờ cạnh tranh người, không phải càng ngày càng ít sao? Huống hồ ma thần hư ảnh đều bị triển ép phá nát. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ đều là cung dương hết đà. Lúc này Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ dựa vách tường mà ngồi. Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ, cười khổ nói. Người chạy tới xem náo nhiệt gì? Ngoạc kép, 100 ngày còn chưa tới. Đừng quên ngươi hiện tại vẫn là nam nhân của ta. Y Nhân Lệ ôm lấy môi đều là băng xương, hơi dựa Lâm Phong, trên mặt như trước mang theo nụ cười. Lúc này ngươi còn có thể cười được. Lâm Phong đem sinh mệnh nước mắt từ trong miệng lấy ra, lập tức nhét vào Y Nhân Lệ môi đỏ bên trong. Chúng ta sẽ chết sao? Y Nhân Lệ nhìn cái kia 9 người hướng về bên này đi tới. Băng tuyết lĩnh vực phóng thích, nhất thời cả vùng không gian hóa thành Xâm La băng tuyết hàn ngục. Không có đại điện, chỉ có băng tuyết, ngươi sợ sao? Lâm Phong hỏi, ngươi đảo còn chưa thành, ngươi vẫn không có giết cái kia yêu tinh. Ngoạc kép, Y Nhân Lệ cười lắc lắc đầu, trước đây coi chính mình sẽ sợ, nhưng không biết vì sao, lúc này ở bên cạnh ngươi ngược lại không có sợ hãi. Hay là chết, cũng là giải thoát một loại. Nói, Y Nhân Lệ chậm rãi chuyển qua. Hai tay ôm lấy Lâm Phong cái cổ. Mị hoặc cười nói, nam nhân, có thể, là yêu đi. Ngoạc kép, vậy chúng ta càng không thể chết. Coi như chết, bọn họ cũng phải chôn cùng. Không phải sao? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đạp bước mà đến 9 bóng người. Đen kịt ma thổ lan tràn mà ra, dường như muốn cầm cố hết thảy sức mạnh, chính là ma cấm lĩnh vực lực lượng phóng thích mà ra. Nói, Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, cặp kia con ngươi, triệt để luân hãm, hóa thành ma, con ngươi bên trong, chỉ có từng đạo ma vương ý chí, rơi vào một bên hắc ám, đoàn người hơi chậm lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong con ngươi, bọn họ phảng phất nhìn thấy một vị ma ảnh, gánh vác thanh thiên, ngạo nghễ mà đứng, tiếng tiêu tràn ngập, dẫn cửu u tuyền xuất hiện, con mắt của bọn họ, tự muốn luân hãm đi vào. Các ngươi muốn giết ta, chí ít còn muốn chết mấy người. Lâm Phong âm thanh hàn nhập cửu u, rót vào màng nhĩ của bọn họ bên trong. Phảng phất là từng sợi ma chú, để trái tim của bọn họ hơi rung động. Bọn họ tâm trí cứng cỏi, thực lực mạnh mẽ, khó có thể bị ma chú ăn mòn. Nhưng mà Lâm Phong vừa nãy giết 20 vị cường giả. Giờ khắc này trong con người xuất hiện mênh mông ma ảnh để bọn họ cảm giác được cửu u nước suối. Ở màng tai trong ào ào ào lưu động. Tựa hồ cái kia cứng rắn không thể phá vỡ niềm tin xuất hiện một vết nứt. Như vậy, các ngươi không chỉ có pháp bước vào chân chính băng tuyết thần điện, thậm chí bị mất chính mình tính mệnh, kết thúc chính mình con đường võ đạo. Dù cho khi còn sống vì là thiên chi kiêu tử, ngang dọc trong thiên địa, nhưng nếu chết, như trước là một đống bạch cốt, thi thể vĩnh viễn lưu lại nơi này băng lương thần điện bên trong. Người biết ngươi là ai? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh nương theo cửu u ma khúc đồng thời tấu hưởng. Dường như ma chi trung khúc, muốn cho bọn họ luân hãm đến này cố ý cảnh bên trong. Pháp tự kiềm chế, ở Lâm Phong kể ra đồng thời, y nhân lệ dựa ở Lâm Phong trên người, đôi mắt đẹp có mấy phần nghi hoặc, mấy phần không rõ, trong miệng tự lẩm bẩm nói nhỏ, lục dục chi niệm, tận tình với lục dục bên trong, là lục dục bỏ đi tình, vẫn là tình ràng buộc lục dục. Lục dục người, vì sao có cuồng dại chi niệm? Ngoặc kép, là lục dục xa đọa tình, vẫn là tình xa đọa lục dục. Ngoặc kép, không thể bị hắn hoặc chém hắn. Cái kia tôn vũ tầng 6 người cảnh giới mạnh nhất, thần niệm mênh mông cường thịnh, ý chí cứng cỏi, không bị Lâm Phong ma chú hoặc. Gầm lên một tiếng, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được cái kia cỗ ma chú mạnh mẽ. Để hắn tâm thần muốn dần dần trầm luân đi vào, bị Lâm Phong tiếng nói hoặc chủ chém ta, ngươi vì sao không động thủ, muốn những người khác vì ngươi làm gả y ư? Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi đứng lên, ma uy hạo đáng, cuồn cuộn mà ra, trên người băng xương phảng phất đều đang dần dần nứt ra. Con người của hắn, như trước là bá đạo như vậy. Lâm Phong bước chân đạp xuống, hạo đáng ma khí cuồn cuộn mà động, phảng phất cùng thiên địa tư thế dung hợp mà động, ép tới, hắn cửu u con ngươi, nhìn chằm chằm cái kia không chết hai vị hoàng tử. Các ngươi huynh đệ bị chém, bây giờ chỉ còn hai người ngươi, làm sao cùng ta chiến? Bất quá một chết, băng tuyết đế quốc, hoàng thất tuyệt diệt, chớ đừng nói mạnh mẽ. Những chờ mong đó các ngươi đi ra ngoài uy chấn đế quốc người. Biết các ngươi đã chết, sẽ làm sao? Lâm Phong gầm lên một tiếng. Ào ào ào tiếng vang không ngừng, cửu u ma khúc xuyên qua đối phương con ngươi, ma ý dường như ở trên người đối phương không ngừng lưu chuyển. Huyền Minh cổ đỉnh, một mặt thượng bao trùm yêu dị hàn băng khí chất thanh niên lần thứ hai triệu hoán huyền minh. Thuật, cổ đỉnh buông xuống huyền minh khí, phải đem Lâm Phong đóng băng, phá. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí ngút trời. Đem huyền minh cổ đỉnh bổ ra trở thành hai nửa, cường nghế một bên, thật sự cho rằng cổ đỉnh cường thịnh, bất quá là vừa nãy ta hạ công kích mà thôi, bây giờ chỉ còn 9 người, giết ta giả, tất chém. Lâm Phong gào thét, ma âm cường thịnh, từng sợi sóng âm rung động, tự sóng âm hàm nghĩa lực lượng xuyên qua mà ra, ma chú tự càng cường thịnh hơn. Hai vị hoàng tử, các ngươi chết rồi, từ đây băng hoàng sau, tuyết chủ xưng tôn. Lâm Phong con ngươi đen kịch như trước, phảng phất nhận định hai vị băng tuyết đế quốc hoàng tử. Hắn không thể nhằm vào tất cả mọi người, chỉ có thể lấy thứ hai. Câm miệng, một vị hoàng tử gào thét, thần phục với ta. Lâm Phong chợt quát một tiếng, cửu khúc xuyên qua mà vào. Lấy cường thịnh so với ma niệm phóng thích, hai vị hoàng tử tâm thần kịch liệt run rẩy, ma ý càng ngày càng mạnh. Thần phục với ta, giết bọn họ. Lâm Phong lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử thân thể chậm rãi chuyển qua, ma ý càng ngày càng mạnh. Giết, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, chính đang hai vị hoàng tử tâm thần dao động thời điểm. Ác áo giáp cúi người cường giả một quyền đem một người đầu nổ đến nổ tung. Mà cái kia tôn vũ tầng 6 người một đạo hàn băng trường mâu hướng về mặt khác một vị hoàng tử giết. Tới, nhìn thấy động tác của bọn họ, Lâm Phong cái kia ma đạo con ngươi bên trong lộ ra một tia cười gằn. Lập tức bàn tay ở trong hư không vạch một cái, dường như một thanh sắc bén một bên kiếm khí quét đãng mà ra. Giữa hư không, xuất hiện một đảo vắt ngang ở cái kia bút hòa. Vù, Lâm Phong bàn tay cử động nữa, lại là một bút xẹt qua. Này một bút dường như hòa vào chín loại biến hóa ẩn chứa trong đó. Khí sát phạt lăng vân mà lên, muốn phá tan đóng băng. Oanh ta, chỉ thấy cái kia tôn vũ tầng 6 người bước chân đạp xuống mặt đất. Nhất thời một tia hoa văn hiện lên, từng cái hàn băng từ trên mặt đất hướng về Lâm Phong mà đi. Dường như hàn băng chát long, người mặc ác ma áo giáp cường giả đồng dạng đạp xuống. Trên mặt đất hàn băng nứt ra, còn lại 7 người, rốt cục không đợi thêm chờ. Lâm Phong thủ đoạn quá nhiều, không thể hết sức tránh né kiếm của hắn. Muốn hội tụ sức mạnh mạnh nhất, chém hắn, bọn họ không tin, Lâm Phong còn có thể chiến. Lâm Phong dường như hồn nhiên không biết, như trước ở ngưng kiếm. Ngày xưa từ Ngọc Hoàng bí cảnh động phủ bên trong tu đến 81 thước kiếm cuối cùng một thị. Thánh văn chi kiếm, ở mơ hồ thành hình, hư không trở nên trầm trọng. Túc sát, vừa chi kiếm khí hét giận dữ, trái tim tất cả mọi người huyền đều căng thẳng lên. Hư không cùng với mặt đất hàn băng, phảng phất xuất hiện từng vết nứt, mà thổ cũng phải rạn nứt. Răng rác, Lâm Phong hai chân bị hàn băng đóng băng, thánh văn sức mạnh hướng về bầu trời lan tràn mà ra. Nhưng hắn phảng phất hồn nhiên không biết, kiếm khí kích đáng, khi, làm, hàn băng đến cánh tay của hắn, đến trong mắt của hắn thời gian, nhưng không tự chủ được nứt ra. Cái kia ngang dọc kiếm, đen nhánh kia con ngươi, không phong được, đồng. Một thanh tuyệt thế chi lợi kiếm nương theo Lâm Phong bàn tay hạ xuống. Dần dần hội tụ thành hình. Đoàn người tâm cũng theo run lên. Bước chân đều không tự chủ được ngừng lại. Sức mạnh của hắn đã không đủ để chống đỡ hắn loạn chiến. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ lấy ma chú sức mạnh đem cái kia hai người dẫn vào tuyệt cảnh. Lại hội tụ cuối cùng sức mạnh phát động thánh văn chi kiếm. Trong lòng mọi người thất kinh, này chính là Lâm Phong sắp chết phản công. Lâm Phong đen kịt trong con ngươi tránh qua điên cuồng cười gằn. Nhìn quét đoàn người, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sợ mất mật. Rốt cục, cuối cùng một bút xẹt qua, tuyệt thế chi kiếm khí tràn ngập thiên địa, chém nứt vòm trời, chuôi này thánh văn chi kiếm, mỗi một bút, mỗi một hoa. Đều ẩn chứa dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật, bản thân liền đều là cường thịnh so với sức mạnh công kích. Khi, làm, Lâm Phong con mắt rơi vào cái kia người mặc ác ma áo giáp cùng với am hiểu đóng băng sức mạnh tôn. Vũ tầng 6 nhân thân thượng thời điểm, hai người bọn họ lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hà. Giết, không có âm thanh. Nhưng đoàn người phảng phất cảm nhận được một tia ý niệm. Tuyệt thế chi sát đạo ý niệm, kiếm khí tỏa ra mà ra, không gian cuồng loạn cũng bị xé rách đi. Trong hư không xuất hiện từng vết nứt, băng tuyết không ngừng phá nát nứt ra, nương theo hai đạo chói tai sắc bén tiếng hú truyền ra. Ầm ầm nổ vang chấn đãng hư không, cái kia người mặc ác ma áo giáp thân thể đều bị kiếm xuyên thấu, thủng trăm ngàn lỗ, nội tạng đều bị cắn giết đến không có. Còn cái kia thiện thánh văn phong ấn sức mạnh người, thì bị xé rách đến tăm hơi. Hai người này, là số lượng không nhiều nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu nhân vật mạnh mẽ. Ở này tuyệt thế chi thánh văn lợi kiếm bên dưới, hủy diệt, mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong cánh tay cũng bị đóng băng lại, hóa thành tượng băng, chỉ có cặp kia con ngươi đen nhánh, như trước lạnh giá, mang theo bất khuất chi bá ý. Giết, một người nổi giận gầm lên một tiếng, giết hướng về Lâm Phong, hầu như rốt cục đến rồi. Bây giờ, chỉ còn dư lại 5 người, mà Lâm Phong, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đáng chết, băng hàn so với băng tuyết Trường Mâu hội tụ mà thành. Đâm hướng về Lâm Phong cặp mắt kia đồng, muốn xuyên thấu qua này đôi con ngươi, đâm vào Lâm Phong đầu, giết chết Lâm Phong. Răng rác, băng tuyết Trường Mâu cũng không có đâm vào Lâm Phong trong mắt. Phát lạnh băng bàn tay che ở trước mặt hắn, con mắt của hắn bên trong xuất hiện một vị khuynh thành mị ảnh. Lục Dục, Y Nhân Lệ cười yếu ớt trong lúc đó, để người kia trong nháy mắt thần hồn điên đảo, dường như rơi dụng Lục Dục ảo cảnh trong. Nhưng mà sau một khắc, một luồng đóng băng thiên địa chi hàn ý cuồn cuộn phóng thích. Khi hắn con người tỉnh táo chớp mắt, chỉ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân tóc dài tung bay, trên người lộ ra cuối cùng lạnh giá khí tức, phảng phất cái kia đầu đầy hắc ti đều hóa thành trắng như tuyết băng tuyết chi sắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.